Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 864, khó kìm lòng nổi. Góc truyện audio.com. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kitagawa Haruko quay đầu lại, phát hiện tại sau lưng ôm lấy mình người thật là Lâm Hoan về sau. Lập tức kinh ngạc mà hỏi. Không đợi Lâm Hoan trả lời, Kitagawa Haruko liền hoảng sợ nói. À, ta đã biết, nhất định là ngươi cùng Nghiêm Vĩnh Nguy thông đồng tốt. Ngươi vậy mà đối với ta làm ra loại chuyện này. Ta muốn giết ngươi, tiếng nói vừa ra, hắn liền uốn éo người dương nanh múa vuốt đập đặt Lâm Hoan tới. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, hơi có vẻ thô bạo bắt lấy Kitagawa Haruko hai tay nói ra. Ngươi bệnh tâm thần a, ai cùng Nghiêm Vĩnh Nguy thông đồng a, ta là tới cứu ngươi có được hay không? Ngươi chừng nào thì cứu ta? Kitagawa Haruko đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khinh bỉ nói ra, nếu như ngươi nói là vừa rồi đem ta từ bệ cửa sổ vừa kéo trở về sự tình. Vậy thì không phải là cứu ta, mà là hại ta, Lâm Hoan ra vẻ không hiểu mà hỏi, còn sống tốt bao nhiêu? Tại sao phải tự sát đây? Thân thể của ta bị người điểm ô, ta không muốn sống. Kitagawa Haruko hô lên câu này sau liền ý đồ lần nữa nhảy lầu. Chỉ là hắn bị Lâm Hoan ôm thật chặt, đúng là không đến gần được bệ cửa sổ nửa bước. Thảm rồi, lần này chơi lớn rồi. Kitagawa Haruko sẽ không bị dọa thành đồ đần a. Lâm Hoan tâm tình vào giờ khắc này có chút thấp thỏm. Thậm chí có chút áy náy, là hắn thông qua một hệ liệt bố trí giả tạo ra hiện trường phát hiện án. Để Kitagawa Haruko nghĩ lầm hắn bị Nghiêm Vĩnh Nguy cấp cưỡng ích. Lâm Hoan bản ý chỉ là hù dọa một cái Kitagawa Haruko. Hiện tại xem ra hắn mục đích không chỉ có đạt đến, còn lớn hơn đại vượt ra khỏi dự tính hiệu quả. Cứ như vậy, Lâm Hoan ngược lại bắt đầu lo lắng Kitagawa Haruko có thể hay không bị dọa sinh ra sai lầm. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Cái kia, Haruko à, kỳ thật, Kitagawa Haruko quay đầu, hai mắt ngậm lấy nước mắt nói ra, ngươi không cần an ủi ta, tại ta phát hiện mình bị ô nhục thời điểm, ta liền biết nên làm như thế nào, có lẽ ngươi cho rằng ta là một cái nữ nhân tùy tiện. Nhưng ta không phải là, trước đó, ta làm qua lớn nhất tiêu chuẩn sự tình chính là bị ngươi đánh đòn. Ta hận ngươi, càng hận hơn Nghiêm Vĩnh Nguy. Nhìn thấy Kitagawa Haruko bộ dáng này, Lâm Hoan chính là một trận đau lòng, đồng thời cũng càng thêm áy náy. Hiện tại hắn liền giải thích nói, Haruko, đều là lỗi của ta, ta không nên trêu đùa ngươi, kỳ thật ngươi không có thất, thân, tại Nghiêm Vĩnh Nguy đem ngươi phóng tới trên giường về sau. Ta đem hắn cấp đánh ngất xỉu đi qua. Lâm Hoan một phen tựa như tiếng sấm đồng dạng tại Kitagawa Haruko bên tai nổ vang. Sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Ngươi nói đều là thật. Lâm Hoan gật đầu nói ra. Thiên chân vạn xác, vậy tại sao Nghiêm Vĩnh Nguy hội nằm ở bên cạnh ta? Mà lại trên giường đơn còn có Lạc Hồng. Mặc dù Kitagawa Haruko rất nguyện ý tin tưởng Lâm Hoan nói tới đều là thật. Nhưng này bôi trướng mắt đỏ bừng lại không ngừng kích thích hắn. Để hắn không thể tin được Lâm Hoan nói tới. Cái này, Lâm Hoan mặt hiện vẻ xấu hổ. Sau một lúc lâu mới nói ra, là ta đem Nghiêm Vĩnh Nguy áo ngoài cởi xuống. Là ta đem hắn đặt lên giường. Đến mức trên giường đơn vết máu. Là cái gì? Kitagawa Haruko mặt lộ hi ký chi sắc vấn đạo. Bởi vì khẩn trương, hắn hai tay nắm chặt. Bởi vì quá mức dùng sức, hắn mềm mại mơ u bàn tay đều bị móng tay bóp ra huyết ấn. Lâm Hoan cười khan một tiếng, nói ra, là ta cắt vỡ Nghiêm Vĩnh Nguy ngón tay, nhỏ giọt trên giường đơn máu. Lời này vừa nói ra, Kitagawa Haruko cả người đều yên lặng xuống tới, không nói không cười không khóc không nháo. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hoan, tựa như đột nhiên hồn phách. Rất nhanh, Kitagawa Haruko tựa như bị điên bắt lấy Lâm Hoan bả vai. Dùng sức lay động hắn, đồng thời quát, ngươi tại sao muốn đùa bỡn ta như vậy? Vì cái gì? Lâm Hoan trầm mặc không nói. Hắn có thể nói cái gì? Cũng không thể nói ta chính là muốn cho ngươi ăn chút đau khổ sở dĩ làm vừa ra đùa ác đến chỉnh ngươi à, gặp Lâm Hoan không nói lời nào. Kitagawa Haruko cảm xúc càng thêm kích động lên. Hắn đầu tiên là buông ra Lâm Hoan bả vai. Sau đó giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Lâm Hoan trên ngực đập xuống. Đập Lâm Hoan sau một lúc, Kitagawa Haruko gặp hắn hay là một câu đều không nói. Liền tâm lý khó chịu quát. Ngươi nói chuyện à, Haruko. Ta, Lâm Hoan đắng chát hé miệng. Muốn nói lại thôi, ngươi cái gì? Kitagawa Haruko lông mày dựng thẳng. Hung tợn nói ra, không nói lời nào đúng vậy à, không nói lời nào ta liền cắn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Kitagawa Haruko liền tiến lên trước một bước. Một tay ôm lấy Lâm Hoan cổ. Một nhón chân nhọn hung hăng cắn lấy hắn trên cổ. Tê Lâm Hoan lập tức hít một hơi lãnh khí. Nói ra, ta sát, ngươi là chó à, làm sao thích cắn người đây? Ta là đùa nghịch ngươi. Có thể ta đúng là cứu được ngươi à, ngươi hảo rất muốn nghĩ. Nếu như không có ta, vậy cái này hết thảy liền sẽ không là đùa ác. Ngươi thật sẽ bị nghiêm vị nguy ô nhục. Ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi. Còn cắn ta cổ, cho cắn lữ đồng tân. Kitagawa Haruko buông ra Lâm Hoan cổ, giận đùng đùng nói ra, ta liền cắn ngươi, ai bảo ngươi cố ý làm ta sợ, có biết hay không bản tiểu thư kém chút nhảy lầu ngã chết à. Lâm Hoan nhếch miệng, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ngươi đây không phải không nhảy thành sao, ngươi còn nói, Kitagawa Haruko đem trừng mắt, miệng hướng phía trước đụng đi lần nữa cắn Lâm Hoan cổ. Lâm Hoan nhe răng trợn mắt nói ra, tê, ngươi quả nhiên là chó. Hắn là vì hống Kitagawa Haruko vui vẻ, cho nên mới cam tâm tình nguyện để hắn cắn được. Nếu như Lâm Hoan muốn tránh, Kitagawa Haruko liên hắn một mảnh góc áo đều sờ không được. Mà lại Lâm Hoan vì để cho Kitagawa Haruko càng có thành tựu cảm giác. Hắn kêu cũng là cực điểm khoa trương sở trường. Làm sao nghe để cho người ta cảm thấy hắn hiện tại rất đau. Hắn liền gọi thế nào? Ngay tại Lâm Hoan đắm chìm trong tự mình vua màn ảnh cấp diễn kỹ bên trong thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được một mảnh nóng ướt từ cần cổ trên đường đi rời. Trải qua cái cằm của hắn, khuôn mặt, cuối cùng đi đến hắn trên miệng. À, Lâm Hoan con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Kitagawa Haruko vậy mà lại chủ động hôn hắn, mà lại hôn chính là như thế cuồng bạo, nhiệt liệt, sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hoan hồi phục thần trí, liền muốn đẩy ra Kitagawa Haruko, bất quá vì không thương tổn đến hắn, Lâm Hoan cũng không dùng bao nhiêu lực khí, ai biết Kitagawa Haruko vậy mà dùng sức ôm lấy hắn, mà lại hôn càng thêm nhiệt liệt lên. Mặc dù không rõ Kitagawa Haruko tại sao lại có khổng lồ như vậy chuyển biến. Nhưng Lâm Hoan biết, nếu là hắn hiện tại đem Kitagawa Haruko đẩy ra, khẳng định hội làm bị thương lòng tự ái của nàng. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan cũng bị Kitagawa Haruko hôn động tình, đồng dạng dùng sức ôm lấy bờ eo của nàng. Nhiệt liệt đáp lại, hai người tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút. Lâm Hoan cũng không vừa lòng với chỉ là cùng Kitagawa Haruko tiếp hôn. Thế là hắn đưa ra một cái tay từ Kitagawa Haruko bên hông hướng xuống mặt chậm rãi di động. Cuối cùng thò vào váy, ngọn nguồn cầm một đoàn mềm. Hắc, nha, Kitagawa Haruko phát ra một tiếng đè nén thấp giọng hô. Thân thể không ngừng phát run đồng thời, trở nên càng ngày càng khô nóng. Ngay tại hai người sắp kìm lòng không được thời điểm, trong phòng ngủ truyền đến gầm lên giận dữ. Ngọa tào, mới vừa rồi là ai đánh lén lão tử? CMN cấp lão tử cút ra đây. Cách chương.